Vĩnh Sinh, chương 1059, lực chiến quần hùng, gocchuyenaudio.com. Một chiêu này của ta thiên ngoại phi tiên, dùng thần ngự kiếm, lấy kiếm ngự khí, dùng khí ngự ý, lấy ý ngự tâm. Ám sát vạn cổ, phá diệt chư vương, cư nhiên bị ánh mắt của hắn ngăn cản, gãy lìa từng khúc, ánh mắt của hắn mạnh mẽ bực nào vậy? Nữ đệ tử chấp pháp thần mục kia toàn thân chấn động, liền đảo bay về. Một kiếm ám sát của nàng không có kết quả. Phương Hàn bình thản dùng ánh mắt liền chặt gãy kiếm khí của nàng, này đã không phải bình thường. Tu vi không còn là cấp bậc kim tiên, nàng bay ngược về sau, phiêu đãng ở không trung, giống như chuồn chuồn lướt nước. Bay vọt biến thành cầu vồng, bỗng nhiên lại ám sát tới. Thiên hà đổi chiều, một kiếm này cũng không phải ám sát mà là quét qua, một chiêu thiên hà đổi chiều toàn bộ kiếm khí tràn ra, vây lấy địch nhân, khí thế cường đại hơn rất nhiều so với đợt ám sát vừa rồi. Cô bé, muốn chết. Phương Hàn đối diện kiếm khí này, hai tay khẽ chuyển, lật tay đánh ra ầm ầm, kình khí như núi từ trong tay bộc phát ra, biến thành dị tượng chấn động thiên địa trực tiếp đánh diệt luồng kiếm khí kia. Phanh phanh phanh, nữ đệ tử chấp pháp thần ngục này trên không trung liên tục lui về sau mấy bước. Vẻ mặt kinh hoàng, nàng ngàn vạn lần không ngờ tới, một kiếm toàn lực của mình, đã bị Phương Hàn trực tiếp đánh tan. Một kiếm này, cho dù là 10 kim tiên bình thường cũng sẽ bị cuốn vào trong, hóa thành cho bụi. Nhưng mà Phương Hàn đơn giản một trường đã đánh tan. Phương Hàn mạnh mức nào? Hắn đã luyện hóa Tào Chính Dương, tu luyện một môn ma công tuyệt thế. Một khi luyện thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, trước giết rồi nói sau. Xuất kiếm, chém hắn, giải cứu Tào Chính Dương. 5 người các ngươi chế trụ vô thường, 2 người chúng ta, lần nữa xuất kiếm chém giết. Chiến lực thập bội, giết. Lúc này, một đệ tử chấp pháp thần ngục rốt cuộc biết chuyện gì đã phát sinh, Tào Chính Dương kêu thảm thiết, làm bọn họ thức tỉnh lại, mọi người đều khôi phục vô cùng tỉnh táo. Trong đó, một nam tử thân mặc y phục màu đen phóng ra. Cư nhiên cùng nữ đệ tử kia hội hợp xong kiếm hợp bích tiến hành ám sát về phía Phương Hàn. Sắc mặt nam tử hắc y này có chút trắng bệch, ánh mắt vô thần, giống như cái xác không hồn. Nhưng mà thanh trường kiếm trên tay hắn tản mát ra thi khí quỷ bí, không biết là tu luyện ma công gì. Truyền nhân của thi thánh, lúc này Hư Mộ Vân đã lẫn ở nơi xa xa, thấy được nam tử hắc y này, không khỏi kinh hoàng. Phong Duyên, người này là truyền nhân thi thánh, được vời vào thiên đình, tránh tà son tu, không dưới Tào Chính Dương đâu. Chết cho ta, truyền nhân thi thánh hắc y kia cùng nữ đệ tử thần ngục song song ám sát, đạo thuật kinh thiên từ trong lòng bàn tay đánh ra tiến hành đánh giết đến Phương Hàn. Hai người đều trong nháy mắt phát huy ra chiến lực thập bội. Chuyên nhân thi thanh hắc y kia đánh ra vô số thi khí, từng đạo thi khí, đều biến thành cỗ cỗ xác ướp khi lại, bước tới. Mà nữ tử kia lại lần nữa bạo tạc hóa thành 10 đạo thiên hà quét tới, xác ướp chìm nổi trong thiên hà, lướt sóng tới đến. Hai cao thủ đệ tử chấp pháp thần ngục vây công Phương Hàn. Hai người các ngươi liền có thể trấn áp ta. Quả thực là buồn cười, ngu ngốc. Phương Hàn mãnh liệt chuyển người, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực trên người, càng thêm kịch liệt, hai tay hắn chuyển động về phía trước. Thần quốc gây cho thế nhân, vĩnh sinh bất tử. Sau lưng hắn, hình thể Tào Chính, gocchuyenaudio.com, Dương lần nữa hiện ra, ở trong lò đan, hắn thống khổ dãy giụa uốn éo lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng bén nhọn. Quanh thân Phương Hàn, tràn ngập vô số vòng óng ánh, từng tầng, giống như lá chắn thiên giới, ban trùm bản thân. Công kích của nữ đệ tử cùng truyền nhân thi thanh hắc y kia đánh lên vòng óng ánh của hắn, cho dù công kích mãnh liệt như thế nào, cũng hóa thành vô hình, căn bản vô pháp xuyên thủng qua, xúc phạm đến bản thể Phương Hàn. Đây là vật gì? Đây là cương khí hộ thân của hắn, mà sao biến thành vòng óng ánh, sao không phải là huyết nhục mà là một viên tinh thể thần quốc, cảnh giới này là cảnh giới nào? Truyền nhân thi thánh cùng nữ đệ tử thất kinh, bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới, một kích chiến lực thập bội, nhưng phong duyên này đơn giản liền ngăn cản được. Đây là cảnh giới thiên địa nhất thể, không sai, chính là thiên địa nhất thể. Lúc đó đột nhiên vô thường phát ra tiếng giống dài. Đây là cảnh giới mà tạo hóa thần khí mới có, phàm là người lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, thành tựu đều vô cùng cao, vượt xa phàm tục. Không ngờ tới ta lại có thể thấy một người như vậy. Hơn nữa, sao lại xuất hiện trong vũ hóa môn, hắn không nên xuất hiện ở thiên giới, nếu không đại đạo tất bất dung cho. Hắn còn tế luyện một kiện chí bảo phi thường khó luyện, một khi tế luyện thành công, sẽ kinh thiên động địa, toàn bộ các người đều phải chết. Ngay cả ta cũng không thể chế trụ hắn, đệ tử chấp pháp thần ngục, người này mới là mối nguy hiểm lớn nhất, ta và các ngươi cùng nhau trước diệt trừ hắn, rồi tính toán ân oán sau. Vô thường hiện đang bị 5 đệ tử chấp pháp chế trụ, thấy cảnh giới Phương Hàn, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Cả người đều run rẩy lên. hắn kiến thức rộng rãi, rốt cục biết rõ, đây là cảnh giới thiên địa nhất thể. Thiên địa nhất thể, thiên địa nhất thể, đây không phải cảnh giới trong đạo kinh cổ xưa ghi lại chỉ có tạo hóa thần khí mới có sao? Hắn làm sao có được, một người, không phải là pháp bảo, chẳng lẽ hắn là tạo hóa thần khí truyền thế? Khí thức thật cường hoành, giết, vô thường, chúng ta tạm thời bỏ qua ân oán, không ngờ tới, lại xuất hiện ra một tên biến thái như vậy. Ta vốn cho là người thần ngục chúng ta, đã đủ biến thái rồi, nhưng không ngờ tới, cư nhiên còn có người biến thái này. Liên thủ chém giết hắn mau, được xuất chiêu, đúng lúc này, đệ tử chấp pháp thần ngục khác tựa hồ trong nháy mắt liền đạt thành hiệp nghị ăn ý cùng vô thường. Vô thường cũng cảm thấy thật sâu uy hiếp của Phương Hàn, cảnh giới thiên địa nhất thể, đối với hắn mà nói cũng cực kỳ khủng bố. Hắn là lần đầu cảm thấy người khác có uy hiếp mãnh liệt đối với mình như vậy. Nhất là Phương Hàn vừa mới một quyền đánh chết Tào Chính Dương, chiến lực bộc phát ra, làm trong lòng hắn loáng thoáng hiện ra một ý niệm nhưng cũng không nói toạc ra. Hắn đã động sát cơ rất sâu đối với Phương Hàn, trong hai mắt hắn cấp tốc suy tính, nếu như người này tấn thăng tổ tiên ta liền xa xa không phải đối thủ của hắn, một quyền vừa rời, thật giống như tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền trong truyền thuyết, người này có lai lịch ra sao? Chẳng lẽ thật là tạo hóa thần khí truyền thế? Nếu như ta giết hắn rồi, cướp lấy thần quyền, còn có cảnh giới thiên địa nhất thể của hắn, đây sẽ là tấn thăng đến bậc nào? Giết triệt để đánh chết, phá diệt chém. gocchuyenaudio.com Giết người này, bảy đệ tử chấp pháp thần ngục còn lại, đồng thời phát động tiến công đối với Phương Hàn. Cùng lúc đó, vô thường kia cũng xuất thủ, hắn đứng ở trên linh mạch vương giai kiếm phong chuyển động, cư nhiên hóa thành hai đạo, một đạo đánh tới hệ tinh bích của Phương Hàn, một đạo tập kích tới Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi. Phong Duyên, hai người này là nữ nhân của ngươi sao? Ta liền giết các nàng, ngươi xem thử, ta hành hạ các nàng đến chết nè. Vô thường vô cùng âm hiểm, độc ác không từ thủ đoạn. Trong lúc kiếm quang quét qua hai nàng, đồng thời thi triển ra âm thanh trực tiếp truyền tới Phương Hàn. Hắn biết Phương Hàn hiện tại đang luyện hóa Tào Chính Dương, trói buộc chân tay cho nên dùng hai nàng uy hiếp khiến cho tinh thần hắn không yên, sau đó cùng bảy đệ tử chấp pháp thần ngục liều mạng ngươi chết ta sống, cuối cùng nhất cử xuất thủ, một lưới bắt hết. Vô thường ta, mới là trung tâm của chư thiên, mới là tuyệt thế hùng tài, đây là cơ hội tốt nhất cho ta tấn chức. Chỉ cần một lưới bắt hết những đệ tử chấp pháp thần ngục này, sau đó luyện hóa phong duyên kia có thể đạt được tấn thăng không gì sánh nổi, cộng thêm tiềm lực có hy vọng đột phá. Trong lòng vô thường chưa tính toán ra kế hoạch gì, đã thấy số mệnh mình sôi trào, hừng hực đạt tới thời khắc sinh mạng nồng đậm nhất, đây là một kỳ ngộ thiên đại, hắn biết giết chết phong duyên trước mắt này, giá trị nhận được thậm chí còn vượt qua bảo tàng chứa trong mộ huyệt quỷ Vũ Thánh Quân. Bảy đệ tử chấp pháp thần ngục đồng thời công kích uy lực quả thực có thể làm cho tổ tiên kinh hãi sợ chiến. Trong đó còn thêm một vô thường, cao thủ cấp bậc tổ tiên chân chân chính chính, không ổn, sắc mặt Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi cuồng biến, bởi vì các nàng thấy được kiếm quang vô thường kích tới. Bất quá các nàng cũng không phải tay mơ, liền bay vọt lên, hóa thành cái bóng, đánh ra sát chiêu, ngăn cản kiếm quang. Thậm chí còn phóng ra tiên khí thượng phẩm hộ thân, quả thật là ngu ngốc vô tri, cho dù là như vậy liền có thể ngăn cản ta. Ta ngay cả hai tiểu nha đầu các ngươi cũng không thu thập được thì còn gọi là vô thường sao? Vô thường cười lạnh liên tục lần nữa một kiếm, vù vù hai tiếng, liền phá vỡ phòng hộ tiên khí thượng phẩm. Các ngươi cư nhiên vây công ta thần ngục các ngươi, cảm thấy trong mắt không có ai, cho là hùng bá thiên hạ ta liền để các ngươi xem thử cái gì gọi là hùng tài đại lực chân chính, chấn kinh vạn cổ. Lúc này khí thức trên người Phương Hàn càng lúc càng nồng đậm, thân thể hắn mạnh mẽ phóng lên. Ông sau lưng một môn hộ khổng lồ hiện ra. Tào Chính Dương kia hét thảm một tiếng, trải qua hồi lâu tất cả linh hồn đều bị bóp nát, biến thành cho bụi, kim tiên pháp tắc thô to như cây cột toàn bộ đều dung nhập vào trong Chí Thiên Môn. Chí Thiên Môn kia khẽ động lên, nhận lấy tạo hóa chi khí, bành trướng lên, vô số âm phù huyền diệu từ trong thiên không truyền đến, hạ xuống, tiến vào trong môn hộ. Rốt cuộc trở thành tiên khí trung phẩm rồi. Hơn nữa tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ đều bay lên, quay tròn chung quanh Chí Thiên Môn, biến thành một thế giới tam thập tam thiên chân thật, hệ tinh bích chân thật. Biến hóa này vô cùng mỹ lệ, Phương Hàn cũng cảm thấy được tinh thể thần quốc trong cơ thể mình, nhận lấy đại lượng tạo hóa chi lực tràn vào, số lượng ước chừng nhiều lên gấp đôi. Ta nắm giữ tạo hóa vận chuyển cho ta năng. gocchuyenaudio.com Lượng, Phương Hàn giống to, ngửa mặt lên trời giống dài, trời cao hơi tản ra, đại đạo cũng run rẩy. Phanh phanh phanh phanh phanh, hắn vung tay lên, tinh thể thần quốc bản thân bộc phát, vô số thần linh bay ra, đều nổ tung, trực tiếp đánh tan sát chiêu của bảy đệ tử chấp pháp thần ngục. Ông, thân thể hắn khẽ động, chân đạp hành giả vô cương, sau lưng hiện ra tự do chi dực phóng tới Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi, phách tay, liền bóp nát kiếm khí của vô thường. Sau đó, hắn trực tiếp nâng hai nàng lên, ném vào trong Chí Thiên Môn, cước bộ lại động, lại như lôi động cửu thiên, đi tới trước mặt vô thường, đánh ra một quyền. Hắn trực tiếp tiến hành công kích tới vô thường. Cách chương.